Chương 623, không biết xấu hổ. Vì sách cao tu vi, An Thế Trạch quyết định không biết xấu hổ tiểu ấy lìn, thúc thúc có một cái nguyện vọng An Thế Trạch một thanh nước mũi một thanh nước mắt, thật đúng là không biết xấu hổ đi lên. Tiểu ấy lìn nháy mắt mấy cái nhìn lấy hắn hy vọng, tối nay có thể ăn vào một khối giòn thạch đầu nói xong cấp tiểu gia hỏa nháy mắt, muốn cho Thiến Thiến giúp hắn một chút. Tiểu gia hỏa trô đó hiểu, bĩu môi quay đầu tiếp tục gắp nàng đồ ăn An Thế Trạch trợn tròn mắt, cơ hội mong manh bối bối một mặt ghét bỏ nói, không thể ăn, khó ăn chết rồi, bối bối về sau đều không ăn nói xong nước mắt lại chảy, còn toàn thân run lên. An Thế Trạch đờ ơ y không thèm để ý, lại khó ăn hắn cũng muốn ăn à, bối bối đứa nhỏ này thân ở trong phúc không biết phúc, còn đem giòn thạch đầu nôn, nhìn trên mặt đất giòn thạch đầu, An Thế Trạch đau lòng lấy đau. Tiểu ấy liền mở miệng nói, không cho, không cho bảo bảo không đủ ăn. Cứu cứu, ngươi không phải mèo thèm ăn tiểu gia hỏa lườm hắn một cái. An Thế Trạch không còn khí thỏa, vẫn là một mặt đáng thương dạng, tiểu ấy liền, ngươi trong mâm còn có, sẽ không hẹp hỏi sao như vậy không không nhiều lắm, ừm tiểu ấy liền không đành lòng. Sau cùng tại trong mâm lật ra nửa ngày, mới xuất ra một khối tối tiểu khối, cũng liền đoán chừng nửa viên tiền xu lớn nhỏ An tiểu tiểu lưu ý thật lâu rồi, giờ phút này rốt cục nhịn không được cười ha hả. Tiểu gia hỏa bĩu môi nói, cứu cứu, cũng là mèo thèm ăn, đại mèo thèm ăn an tỉnh cười khẽ đáp lại, đu nờ dê, ngươi nhanh ngồi xuống, ăn cơm à, đều gấp nhiều như vậy An Thế Trạch không thèm để ý chút nào ánh mắt của bọn hắn, đây chính là bà bối, bọn họ thì hâm mộ đi thôi ngược lại là An Kiến Nghiệp một mực nhìn An Thế Trạch. Hắn cũng cảm thấy giòn thạch đầu bất phàm a, tiểu ấy lỉn tay không cầm đao, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ a, nàng cũng không phải là người bình thường, không biết sao hắn. Căn bản nhìn không thấu, hâm mộ An Thế Trạch đồng thời không dám mở miệng muốn, hắn chả muốn mặt đây. Tiểu gia hỏa nhìn đến An Kiến Nghiệp bộ dáng này, cho là hắn muốn ăn đồ ăn, đem nàng trong chén nào đó khối thịt kẹp đi, mại thanh mại khi nói, nhị thái ngoại công, không cần cảm ơn ngươi phải ngoan nha bàn ăn lập tức vui cười không ngừng An Thế Trạch không khách khí, đầu tiên là liếm liếm hồn tinh. Mặn mặn cũng không có gì mà bối bối nhìn lấy hắn đem muốn ăn đi, sắc mặt lập tức lại thay đổi. Một lát sau An Thế Trạch trên mặt không ngừng run rẩy, đây đều là cái gì a quá khó ăn hồi tưởng lại cái mùi kia, hắn đều muốn nói tiểu ấy lỉn thở phì phò nói, không cho ngươi hừ hừ lại còn nói ăn ngon như vậy hồn tinh, khó ăn An Thế Trạch đối nàng nói một tiếng xin lỗi, cũng không hề từ bỏ hồn tinh, đây chính là bảo bối đâu, hắn nhất định phải dùng một cái phương pháp, nuốt vào đưa nước đưa quả ớt làm sao thôn đâu có thể làm khó hắn. Sau cùng hắn chả muốn hòa tan mất, coi như truyền dịch zone G. Như đâu Lăng Vân cũng là bó tay rồi, hắn cũng ăn rồi à, ăn thật ngon, làm sao bọn họ thì không tiếp thụ được lập tức đề nghị An Thế Trạch bao khỏa một mảnh lá rau, cứ như vậy thôn An Thế Trạch vui vẻ, ngay lập tức đi nhà bếp tìm kiếm lá rau, không kịp chờ đợi muốn biết ăn hồn tinh, kết quả sẽ như thế nào đâu nghe nói cùng tự thể nghiệm thế nhưng là hai chuyện khác nhau. Tiểu gia hỏa kẹp tràn đầy một chén đồ ăn, mở miệng nói, Thái ngoại công, ngươi không gọi ta. Ta không cho ngươi ăn nha An tình đập nàng vài cái mông, nói, ngươi đứa nhỏ này, sao có thể dạng này tiểu gia hỏa trốn vào Lăng Vân trong ngực, lại nói, cũng không cho mama, hừ hừ Lăng Vân cũng không đồng ý nàng những thứ này, cho nên mở miệng dạy bảo nàng, không cần phải nhỏ mọn như vậy tiểu gia hỏa gật gật đầu, thoải mái nói, đây là cấp ba ba, đây là tê tê, đây là ông ngoại, khối này thịt cấp bà. Ngoại, cái này rau xanh cấp cứu cứu, cái này thịt mỡ cấp nhị thái ngoại công. Cái này chân ga cấp thái ngoại công mọi người cười ha ha, An lão gia tử mặt đều đen, hắn còn tưởng rằng sau cùng khẳng định là đồ tốt vẫn chưa xong đâu tiểu gia hỏa lại kẹp một cái phao câu gà cho hắn, nói cái này là đồ tốt, một con gà thì một cái. Tối nay tiểu ấy lìn còn lại đồ ăn đều không ăn, trong miệng chất đầy hồn tinh. An tình hiếu kỳ hỏi, Lăng Vân, nàng tối nay có thể hay không đói đói không đói bụng nàng vẫn là muốn ăn Lăng Vân lắc đầu, trực tiếp cùng An tình nói rõ ràng, nàng cái bụng tiêu hóa năng lực mạnh. Một hồi còn muốn gặm hoa quả đâu quả nhiên sau khi ăn xong 10 phút đồng hồ không đến, tiểu ấy lỉn ngay tại An tình dưới ánh mắt gặm hai trái táo. An tiểu tiểu ôm lấy nàng, vung lên y phục của nàng, đâm đâm bụng của nàng, hỏi, tiểu ấy lỉn, ngươi là thuộc heo sao tiểu ấy lỉn lắc lắc đầu nói, không phải à, bảo bảo Trúc Long không đúng, ngươi nói cho ngươi Trúc Long An tiểu tiểu không tin, nàng mới 3 tuổi a muốn qua 5 năm mới là Long năm tiểu ấy lỉn bĩu môi, nói, bảo bảo cũng là Long. Biết phun lửa nha An tiểu tiểu chỉ có thể làm nàng khoác lác, đứa nhỏ này, tuổi không lớn lắm, khoác lác bản sự không nhỏ, tiếp tục cùng nàng trò chuyện. Cảm giác nàng muốn thổi xé trời, cái gì nhà nàng lớn nhất, một đống người hầu, còn Kim Bích Huy Hoàng bối bối khôi phục lại thông thường hoạt bát trình độ, lôi kéo hai người bọn họ muốn ra ngoài chơi An tình căn dặn các nàng, khắp nơi tàn bộ, chỉ có thể chơi nửa giờ, muốn tắm rửa, hôm nay ra nhiều như vậy mồ hôi, bò nở dê mơ. Còn có chính là nàng cảm giác mệt mỏi quá. Nhất định phải giúp các nàng tắm xong, còn lại thời gian còn phải thông qua video cùng Hàn tiểu gái mở sẽ. nhất định phải hỏi thăm phía dưới Giang Nam Nguyệt Hạ giải trí công ty tình hình gần đây, nàng đều thất trách thật lâu rồi, theo Lăng Vân Lãng chuyện gì đều mặc kệ, nàng đều nhanh thay đổi một cái bộ dáng. An Kiến Nghiệp trong tiểu viện ba tên tiểu gia hỏa đang xem ong mật khiêu vũ đâu, An Kiến Nghiệp đi qua trong mắt tràn đầy vẻ chấn động thiên thiến, bọn họ nghe ngươi An Kiến Nghiệp một bên không xác thực tin hỏi, nghe các nàng đối trắng, cảm giác đám kia ong mật tựa như là nàng tiểu đệ một dạng. Nha tiểu gia hỏa cũng không quay đầu lại, lên tiếng, ánh mắt vẫn luôn không hề rời đi qua đám kia khiêu vũ ong mật. Bối bối cũng nói, lời dễ nghe nha, An Kiến Nghiệp nhất thời nghĩ đến tiệc mừng thọ phía trên, Tống Tú Kiệt dị thường biểu hiện, hội sẽ không chính là như vậy cho nên hắn mở miệng hỏi thiên thiến, như thế nào mới có thể khiến ong mật hoặc là này khác động vật nghe hắn. Tiểu gia hỏa quay đầu lại, nghiêm túc đối với hắn nói, học thú ngự thu ngự, An Kiến Nghiệp khỏe miệng giật một cái, hắn cũng sẽ không à, các nàng ba cái biết hắn cũng không tin. Toàn bộ quá trình các nàng cũng là dùng tiếng phổ thông cùng ong mật trao đổi, nơi đó là thú ngữ, tiểu gia hỏa a ha cười to, cảm giác những cái kia ong mật chơi thật vui, An Kiến Nghiệp không buông bỏ, hắn thật muốn theo ong mật giao lưu a, cái này ong mật hắn đều nuôi hơn nửa năm, có cảm tình. Bối bối ánh mắt xám xịt chuyển, lôi kéo An Kiến Nghiệp nói, nhị thái ngoại công, bối bối biết ngữ khí kích động lên. An Kiến Nghiệp vui vẻ, bối bối so sánh lớn, hẳn là thật biết, cho nên gật gật đầu. Ám đạo hảo hài tử nhanh nói cho nhị thái ngoại công, ta cho các ngươi mật ong uống, cái đồ chơi này có thể ngọt. An Kiến Nghiệp mặt mày hớn hở sờ lấy hoa của hắn dâu trắng. Mật ong thứ gì là những cái kia chỉnh người đồ chơi các nàng giống như hưởng qua chỉ có tiểu ấy lỉn, đầy trong đầu đều đang nghĩ, rất ngọt lại là cái gì.